Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của con đường bá chủ. Chương 3332, đòn chiếu tướng. Hồng Dương Phong quyết tâm, hồng mông thần lực trong cơ thể bùng nổ như núi lửa phun trào. Hư không xung quanh rung chuyển, hỗn độn chấn động. Phía sau hắn, một đạo hư ảnh khổng lồ dần dần hiện ra, cao lớn như che phủ cả thương khung. Đó chính là Hồng Mông Thần Tướng, thủ đoạn chiến đấu mạnh mẽ nhất của hắn. Mang hình dáng một chiến thần bước ra từ thời khai thiên lập địa, thân thể như được đúc từ tinh hoa của những loại thể chất hàng đầu, đôi mắt rực cháy như hai mặt trời. Cơ thể nó tỏa ra rất nhiều lực lượng đến từ các chủng loài khác nhau, kết tụ thành một bộ chiến giáp có điêu khắc các loài yêu thần cuồng nộ. Khí thế của Hồng Mông Thần Tướng áp đảo toàn trường, hàng trăm siêu thần quan chiến không khỏi run rẩy, nhưng ánh mắt lại nồng đậm tham lam và ao ước. Người có kiến thức đều hiểu rằng Hồng Mông Thần Tướng là phiên bản cấp thấp của Hồng Mông Vạn Tổ Tướng, dù không có được sức mạnh chân chính như Hồng Mông Vạn Tổ Tướng, nhưng cũng kế thừa được một vài phần uy năng, thuộc dạng pháp tướng quý hiếm và cường đại hàng đầu hỗn độn. Chỉ cần là tu sĩ, ai cũng thèm thuồng một pháp tướng như vậy. Lãnh Vấn đứng đối diện biểu lộ nghiêm túc dị thường. Dù ngoài miệng hắn tỏ ý khinh thường đối thủ, nhưng cũng không dám xem nhẹ Hồng Mông Thần Tướng. Hai tay hắn dang rộng, vũ trụ thần lực bùng nổ, hàng nghìn vũ trụ xoay tròn xung quanh rung chuyển dữ dội, phát ra những tiếng nổ kinh thiên. Nếu ngươi đã triệu hồi pháp tướng, vậy đến lượt ta. Lãnh Vấn cao giọng cười dài. Thanh âm vừa dứt, lại có thêm 1.000 vũ trụ từ thể nội Lãnh Vấn bay ra. 2.000 vũ trụ bắt đầu dung hợp vào nhau, ngưng kết thành một pháp tướng uy nghiêm sừng sững. Vũ trụ thần tướng được tập hợp sức mạnh của 2.000 vũ trụ ngưng kết mà thành. Thần tướng này mang hình dáng của một thực thể đầy quyền năng, trong suốt như pha lê, có thể nhìn xuyên thấu vào trong, chứng kiến từng tầng vũ trụ đang hòa quyện như một cái lò luyện cực đại, cung cấp sức mạnh hủy diệt lan tràn khắp mọi ngõ ngách. Chấp chưởng một long vũ thương dài như vô tận, mũi thương có hình đầu rồng đang phun ra nuốt vào từng dải thiên hà. Toàn trường lại lần nữa được mở mang tầm mắt. Vũ trụ thần tướng tuy chỉ là phiên bản cấp thấp của vạn vũ thần tướng tung hoành thiên hạ do vạn vũ chi chủ chấp chưởng, nhưng so với Hồng Mông thần tướng, vũ trụ thần tướng cũng không hề lép vế. Hai pháp tướng như hai vị thần đối diện với nhau. Hay lắm, Lãnh Vấn, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Hồng Dương Phong cười lớn, ánh mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường. Nhân tướng hợp nhất. Hồng Dương Phong dung hợp vào Hồng Mông thần tướng. Thế giới chi lực lập tức tác động, cường hóa toàn diện Hồng Mông quy tắc và sức mạnh đến từ các loại máu và thể. Thần yêu kiếm, hắn động ý niệm. Gáy, ngao, lệ, khiếu, rống. Khoảnh khắc đó, hỏa diễm của Phượng Hoàng, ma khí của Đào Ngột, lệ khí của Cùng Kỳ, long lực của Tổ Long, lôi đình của Kỳ Lân, huyết độc của Đằng Xà. Đủ loại lực lượng và sức mạnh đến từ các loại huyết mạch yêu thần bùng phát dữ dội trong tay, ngưng kết thành một thanh kiếm diễm lệ sặc sỡ. Chưa dừng lại ở đó, Hồng Dương Phong tiếp tục kích hoạt năng lực của các loại thể chất lên Hồng Mông thần tướng. Đặc biệt là phá đạo kiếm thể khiến yêu thần kiếm hưng phấn ngân vang, cảm giác có thể trảm vỡ đại đạo, chém nát toàn bộ quy tắc trong thiên hạ. Hồng Mông đạo tổ hài lòng gật đầu. Biểu hiện của Hồng Dương Phong khiến ông ta hài lòng. Tên hậu bối này xem như đã phát huy hết sức mạnh từ các huyết mạch và thể chất đang sở hữu một cách hoàn hảo. Ăn ta nhất kiếm, Hồng Mông trảm thần. Hồng Dương Phong bá đạo gầm lên, Hồng Mông thần tướng gào thét, vài ngàn vạn tầng vực quy tụ, một kiếm quỷ khốc thần sầu bổ xuống giữa đầu vũ trụ thần tướng. Không gian rung chuyển, các ngôi mộ trong siêu thần mộ địa rung lên bần bật, một số ngôi mộ yếu hơn thậm chí nứt toát. Oán hồn bên trong gào thét thảm thiết. Nếu không có thủ mộ nhân tọa trấn chiến trường, dùng lực lượng phong tỏa không gian, sợ rằng chỉ dư ba của một kiếm này cũng đủ trọng thương hàng loạt siêu thần. Lãnh Vấn không chút chậm trễ, ánh mắt sắc lạnh, triển khai nhân tướng hợp nhất. Ngay khi Hồng Mông thần tướng ngưng tụ thế công, hắn cũng đã làm ra đối sách. Vũ trụ thần tướng phía sau hắn huy động long vũ thương, hàng nghìn vũ trụ trong cơ thể bùng nổ lực lượng và quy tắc. Tiếng long ngâm xé toạc hoàng vũ ẩn chứa âm ba tàn phá kinh hồn. Toàn bộ sức mạnh đều hội tụ vào trường thương vô tận, rút cạn cả năng lượng của 2.000 phiến vũ trụ. Lãnh Tàng khẽ vuốt cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng. Tiểu vấn quả nhiên không làm ta thất vọng, vũ trụ thần tướng đã đạt đến cảnh giới đại thành, đủ để sánh ngang với hồng mông thần tướng. Đến đây đi, Lãnh Vấn ngạo nghễ vung thương. Thương thế, sát thế, chiến thế, vũ trụ thần thế hòa quyện làm một. Long vũ thương mang, xuyên tâm sát thần. Lãnh Vấn tàn khốc đâm ra, một thương như xuyên thủng hỗn độn vô tận, toàn thể vũ trụ hóa thành 2000 long thần gào thét mà đi. Kiếm cùng thương ở khoảnh khắc này, cuồng bạo đụng nhau. Oanh oanh oanh oanh. Hai đạo công kích kinh thiên va chạm giữa càn khôn, năng lượng bùng nổ như vô số thế giới đồng loạt nổ tung. Hỗn độn xung quanh hóa thành hư vô, các siêu thần quan chiến buộc phải dùng thân pháp liên tục lùi lại, kích hoạt thần lực để chống đỡ dư ba khủng khiếp. Một số siêu thần yếu hơn thậm chí bị chấn động đến thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Thủ mộ nhân hấp thụ oán hồn xung quanh, thi triển kết giới để bảo vệ hàng loạt mộ địa không bị nghiền nát. Trên thiên không, hai vị bất hủ thần vẫn ngồi yên trên thần tọa, ánh mắt điềm nhiên quan sát. Tuy rằng cuộc chiến cực kỳ dữ dội, nhưng đối với cấp độ của hai người bọn hắn, đây vẫn chỉ là trò đùa trẻ con. Nhưng trò đùa này cũng đã sắp phân định thắng bại rồi, buộc phải có một người chết. Dưới chiến trường, Hồng Dương Phong và Lãnh Vấn như đạn pháo bay ngược về phía sau, bị lực chấn kinh khủng ép tách khỏi pháp tướng của mình, liên tục thổ huyết. Cả hai đều cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương, chiến ý trong mắt bọn hắn không hề suy giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lãnh Vấn, tiếp chiêu. Hồng Dương Phong vung kiếm lạnh lùng, thân hình hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía đối thủ. Hồng Mông thần tướng phía sau cũng di chuyển, yêu thần kiếm liên tục chém ra, mỗi nhát đều mang theo sức mạnh hủy diệt, như muốn nghiền nát toàn bộ chiến trường. Lãnh Vấn triệu hoán trường thương, lau vết máu nơi khóe miệng lao đến. Chẳng lẽ sợ ngươi? Đồng thời, vũ trụ thần tướng cũng xông thẳng đến nghênh chiến, vũ long thương liên tục đâm ra, mỗi thương ẩn chứa vũ trụ thần lực kinh hồn. Hai đạo hư ảnh khổng lồ giao chiến kịch liệt, phía dưới hai vị thiếu chủ cũng chiến vô cùng quyết liệt. Vạn vũ tinh hải, tinh thần bạo loạn. Lãnh Vấn thi triển vũ kỹ, các vũ trụ phía sau hắn đồng loạt bùng nổ, hóa thành vô số tinh thần chi lực lao thẳng về phía Hồng Dương Phong một cách loạn lạc. Những tinh thần này không chỉ mang sức mạnh hủy diệt mà còn ẩn chứa quy luật vũ trụ, khiến chúng trở nên biến ảo khó lường, cực kỳ khó né tránh. Hồng Dương Phong không chịu thua kém, hai tay kết ấn, triệu hoán hư ảnh hàng vạn yêu thần nghênh đón. Chưa xong đâu. Hồng Dương Phong cười lạnh, độn không đạo thể kích hoạt, thân hình lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt Lãnh Vấn. Hắn thi triển cổ thần cùng quyền thể, mỗi cú đấm đều chứa đựng thế giới chi lực phẫn nộ, liên tục oanh tạc vào đầu Lãnh Vấn. Bổn thiếu sẽ giết ngươi. Lãnh Vấn nghiến răng đến rướm máu, hắn thiêu đốt cả tinh huyết của mình, cưỡng ép triệu hoán thêm hàng nghìn vũ trụ. 3000 vũ trụ, đây chính là cực hạn của Lãnh Vấn. Song thủ có vũ trụ luân chuyển, Lãnh Vấn không hề e ngại ưu thế về mặt thể chất của đối thủ, vung tay đấm lại. Đùng đùng đùng đùng. Từng quyền ngạnh kháng trực diện. Thương và kiếm điên cuồng ma sát, tia lửa tung tóe. Hồng Mông quy tắc và vũ trụ quy tắc cũng cố gắng thôn phệ, triệt tiêu lẫn nhau. Một bên sử dụng vũ trụ, một bên điều động Hồng Mông, chiến đấu đã đến thời khắc cao trào. Lúc này đây, toàn trường đã nhận ra chiến lực của đôi bên ngang nhau. Vậy thứ phân định thắng bại kết quả trận chiến có thể sẽ là lực lượng. Ai tiêu hao sạch sẽ lực lượng trước, kẻ đó sẽ thảm bại. Lãnh Vấn có vũ trụ cung cấp năng lượng, thì Hồng Dương Phong cũng có cổ giới đang rót vào thế giới chi lực. Tuy rằng sau trận này, cổ giới có thể sẽ lâm vào thời kỳ khô kiệt, vô số sinh linh lầm than. Nhưng ai quan tâm cơ chứ? Cần phải chiến. Thiếu chủ, các trưởng lão của Vạn Vũ giáo đứng ngoài quan chiến không khỏi lo lắng, nhưng không ai dám can thiệp. Đây là sinh tử chiến, bất kỳ sự can thiệp nào cũng sẽ bị hai vị bất hủ thần trừng phạt. Trên thiên không, Lãnh Tàng nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn tin tưởng vào tâm cơ của Lãnh Vấn. Quả nhiên, khi đang giao phong dữ dội, Lãnh Vấn bất chợt độn không biến mất. Bạo, Lãnh Vấn ác liệt bóp chặt nắm tay. Vũ trụ thần tướng lao thẳng đến Hồng Dương Phong, điên cuồng tự bạo. Bùm, bảo vệ ta. Hồng Dương Phong không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn này, chỉ có thể điều động Hồng Mông thần tướng tự vệ. Vụ nổ kinh hoàng lại tàn phá mọi thứ, Hồng Mông thần tướng bị càn quét đến mức tiêu tan. Lãnh Vấn đã sớm giữ khoảng cách xa, mà Hồng Dương Phong lại không kịp dùng độn pháp lẩn trốn, bị cuốn vào trong đó. Toàn bộ thể chất phòng ngự đều sụp đổ, thế giới chi lực gần như cạn kiệt, phốc. Hồng Dương Phong trượt dài, lồng ngực đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thịnh nộ rống giận. Người thật nham hiểm. Nham hiểm cũng được, thâm độc cũng được. Lãnh Vấn sảng khoái cười to. Ta sẽ sống, vang danh thiên hạ. Hắn bất chấp cơ thể phủ thương tích lao thẳng về phía Hồng Dương Phong. Trường thương như vũ bão, mỗi mũi thương đều mang theo sức mạnh hủy diệt, nhắm thẳng vào yếu điểm của Hồng Dương Phong. Thời khắc sinh tử đã đến. Khốn nạn! Hồng Mông Đạo Tổ nghiến chặt răng, ánh mắt hừng hực lửa giận bất cam. Dương Phong tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ ác. Đạo Tổ quá khen, Vạn Vũ chi chủ mỉm cười đắc ý. Toàn trường tiếc hận, kết cục của Hồng Dương Phong có lẽ đã định. Hai vị này đều là thiên kiêu xuất chúng, ai ngã xuống cũng là sự đáng tiếc của thế lực. Hồng Dương Phong tâm cơ không sâu như Lãnh Vấn, kiếp này khó thoát. Nhưng đúng lúc này, Hồng Dương Phong đang nằm hấp hối bỗng nhiên biểu lộ đầy quyết tâm và tàn nhẫn, cất giọng gầm lên. Công chúa, thời cơ đã đến. Từ trong bóng tối dưới cơ thể đẫm máu của Hồng Dương Phong, một đạo thân ảnh đột nhiên trồi lên. Không ai kịp phản ứng, kể cả hai vị hình chiếu trên thiên không. Răng rắc, bá chủ thần thế cường hòa bao trùm, bất hủ thần văn phô thiên cái địa khuếch đại mà ra, nghiền nát toàn bộ thương thế của Lãnh Vấn đang đâm đến. Lạc Nam trong hình dạng của thần huyền huân xuất hiện giữa chiến trường. Tụ lý càn khôn triển khai, Hồng Dương Phong đã chui vào ống tay áo của hắn. Đây là hình chiếu của hai vị bất hủ kịch chấn, liên tục có từng tia gợn sóng xảy ra cho thấy tâm tình không bình tĩnh. Ông, theo một tiếng ngân vang thức tỉnh toàn hỗn độn. Bá đỉnh khổng lồ sừng sững hiện ra, nện thẳng xuống đầu Lãnh Vấn. Làm sao có thể? Thủ mộ nhân ôm đầu gào thét. Cái đỉnh kia như một biểu tượng bất diệt đã hiện về vô số lần trong những giấc mơ. Đó là ý chí bất hủ. Từ quá khứ xa xôi đó, từng thành viên, từng tộc nhân, từng cường giả và cuối cùng là vị bất hủ thần của bất hủ cổ tộc lần lượt ngã xuống trong máu lửa. Nhưng không một kẻ sợ hãi, không một kẻ lùi bước, không một kẻ xin tha. Tất cả bọn hắn đều tự tin vô hạn rằng ý chí bất hủ sẽ vĩnh viễn trường tồn đến hơi thở cuối cùng. Người kế thừa ý chí của bất hủ cổ tộc sẽ trở về rửa sạch cừu hận, khiến toàn bộ chung cực giới run rẩy, gieo rắc ác mộng lên toàn thể địch nhân, huyết tẩy thiên địa. Bá đỉnh giờ đây gợi lại ký ức về bất hủ thần đỉnh năm xưa, đó là sự tượng trưng của ý chí bất hủ không thể tiêu diệt. Thủ mộ nhân lần đầu tiên cảm thấy sợ, cảm giác này chưa từng có trong tâm trí hắn. Mọi thứ nói thì dài dòng, xảy ra lại quá nhanh. Không, Lãnh Vấn sợ hãi muốn phản kháng. Đáng tiếc, bá chủ thần thế quá mức bá đạo, hắn lại đang trọng thương sau cuộc chiến dài, bị từng luồng uy thế trấn áp đến thở không nổi nữa rồi. Không có bất cứ cơ hội nào chống lại. Phốc, một đỉnh hàng lâm, thần hồn câu diệt. Lãnh Vấn tan xương nát thịt, tất cả mảnh vụn đều bị bá đỉnh hút vào. Làm càn. Tiếng gầm phẫn nộ của Hồng Mông Đạo Tổ vang lên, hình chiếu của lão đứng khỏi thần tọa, một chưởng vung ra sẵn sàng giáng xuống. Đùng. Nhưng ở bên cạnh, Lãnh Tàng thô bạo tung ra một quyền vào đầu của lão. Răng rắc, hình chiếu thoáng chốc sắp sụp đổ, Hồng Thương Minh thịnh nộ rít gào. Lãnh Tàng ngươi điên rồi. Cấu kết dư nghiệt bất hủ cổ tộc, tội ngươi đáng chết. Lãnh Tàng hung lệ nói. Hồng Mông Đạo Tổ rùng mình, hai mắt trừng lớn. Đúng vậy, tại sao bất hủ công chúa lại hiện ra từ cái bóng của Hồng Dương Phong? Tại sao Hồng Dương Phong trước đó chủ động kêu nàng cầu cứu? Tại sao bất hủ công chúa lại cứu Hồng Dương Phong và chỉ ra tay với Lãnh Vấn? Ngay cả Hồng Mông Đạo Tổ giờ phút này cũng hoài nghi nhân sinh, Hồng Dương Phong phải chăng đã sớm bị bất hủ công chúa mê hoặc mà cấu kết với nàng? Hiểu lầm, mặc kệ tất cả, Hồng Mông Đạo Tổ vẫn lớn tiếng phản đối. Nhất định là Dương Phong đã bị bất hủ công chúa khống chế, ả ta lập nên vở kịch này để ly gián chúng ta, ngươi không thể bị lừa gạt. Lão biết nếu mình không có câu giải thích hợp lý, Hồng Mông cổ tộc chắc chắn sẽ trở thành công địch của tất cả những kẻ thù năm đó từng vây diệt bất hủ cổ tộc. Hừ, Lãnh Tàng lạnh lẽo không đáp, hiển nhiên cũng cảm thấy lời của Hồng Mông Đạo Tổ có vài phần đạo lý. Bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Chỉ thấy bất hủ công chúa nở nụ cười quỷ dị, toàn thân được bao trùm bởi Hồng Mông thần lực tinh khiết đến cực điểm. Ngươi, Hồng Mông Đạo Tổ hít thở không thông. chỉ có tộc nhân của Hồng Mông cổ tộc mới sở hữu Hồng Mông thần lực. Trạng thái này của Bất Hủ công chúa, dù Hồng Mông cổ tộc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được. Chết cho ta! Hồng Mông đạo tổ lao thẳng đến, hai mắt bùng cháy quyết tâm tiêu diệt, chỉ có giết chết Bất Hủ công chúa mới chứng minh được Hồng Mông cổ tộc trong sạch. Đáng tiếc, hư ảnh một tòa tiểu tháp hiện ra. Hẹn gặp lại. Lạc Nam cất tiếng cười dài, nhảy vào trong tháp. Bất Hủ thần tháp bừng sáng. Viễn độn thời không. Biến mất giữa toàn trường tĩnh lặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.